Chương 448, gán nợ cô nương 4. Thôi Phú là Thôi gia trưởng tôn, thấy Sở Vân Lê càng đánh càng hung ác, tiểu Trương thị muốn kéo lại kéo không được. Trương thị gấp đến độ thẳng mắng, lại không dám lớn tiếng, cuối cùng gấp, mấy bước đi qua, ngăn tại Thôi Phú trước mặt. Trương thị là Thôi Nguyên Nhi tổ mẫu, dù là hộ nông dân nhà, cu nở dê giảng cứu hiếu đạo, bất hiếu tên người thành không tốt, nghiêm trọng sẽ còn bị trục xuất gia phả. Sở Vân Lê thấy được nàng tới, rõ ràng không thể lại đánh, cầm trong tay sợi dây dương cao, hung hăng một roi xuống. Chỉ thấy vốn dĩ lăn trên mặt đất tới lăn đi tránh né Thôi Phú quần áo đều phá, nháy mắt bên trong liền thấy trên da thịt toát ra mấy cái sưng đỏ, hắn muốn chạm lại không dám, thẳng thấp giọng kêu đau. Sở Vân Lê bỏ qua sợi dây, hung ác tiếng nói, chớ chọc ta, chọc tới, tất cả mọi người đừng sống như vậy một lát sau, trời đã sáng. Sở Vân Lê rửa mặt xong, đang chuẩn bị rời đi đâu rồi y, chỉ thấy Cố Kiệu lại tới, Vư A Thượng ngoại trừ Mai Thị bên người bà tử bên ngoài, còn có ngày hôm trước hỉ bà. Đồng thời, phía sau còn nâng lên cái đỏ cái dương. Đứng đắn dưới mặt đất định đến rồi. Sở Vân Lê nghĩ đến cái gì, vốn dĩ muốn rời khỏi bước chân dừng lại. Chờ bên kia Trương Thị luống cuống tay chân đem Thôi Phú làm vào cửa, lại nhanh đi môn khẩu đón khách, một đoàn người phòng bên trong ngồi xuống, nàng mới vào cửa. Thấy được nàng, tiểu Trương Thị có chút khẩn trương, phân phó nói, Nguyên Nhi, nấu nước đi. Sở Vân Lê không để ý tới nàng, nhìn về phía Mai Thị, phu nhân, ngày hôm nay nếu là cho ta hạ quyết định, ta có chuyện muốn nói, vừa vặn hỉ bà cu nở dê tại, từ nàng làm chứng. Mai Thị nhíu mày, nàng bên cạnh bà tử lập tức nói, các ngươi nếu không đáp ứng, nói rõ chính là, lời này câu nói kia, chúng ta phu nhân không thích. Phu nhân đã đến rồi, đó chính là muốn cưới ta vào cửa, về sau chính là người một nhà, có mấy lời vẫn là trước nói rõ ràng tốt. Sở Vân Lê nhìn về phía hỉ bà, đại nương cũng biết ta mệnh không tốt, vạn nhất ta vào cửa đại thiếu gia bệnh tình tăng thêm phu nhân không thể ỷ lại trên người ta. Bắt tự việc này khó mà nói, tuy nói tin thì có, không tin thì không. Nhưng cưới vợ lời nói, nhà ai cu nở dê sẽ không thích bát tự rất cứng nhi tức phụ. Vốn dĩ như Thôi Nguyên Nhi như vậy phụ thân chết sớm mẫu thân tái giá cô nương, hôn sự mặc dù không đến mức gian nan, nhưng ở ý nhân gia cũng sẽ không lên cửa cầu hôn. Mai Thị nhíu mày, kia cũng đơn giản, bạc còn tới, coi như ta hôm nay chưa từng tới. Thôi ra bên này tự nhiên là không bỏ ra nổi, lập tức liền gấp, vụng trộm trường Sở Vân Lê thật nhiều lần. Sự tình đến nơi này cầm cự được. Đời trước Thôi Nguyên Nhi bái đường từ nhị thiếu gia thay huynh trưởng bái, vào động phòng không bao lâu, nàng còn không có vén khăn cô dâu. Đi va ho hầu hạ nha hoàn liền phát hiện người giường bên trên không có khí tức. Nói cách khác, trên thực tế người giường bên trên đến cùng lù cờ na ho mất mạng, nàng cũng không biết. Hiện tại Mai Thị như vậy, làm Sở Vân Lê cảm thấy, nàng có phải hay không cố ý tìm mệnh cứng rắn cô nương vào cửa, hảo thuận ly thành trương làm đại thiếu gia bị khắc chết dù sao. Người thôn bên trong không biết, Sở Vân Lê nhưng biết này vị căn bản cũng không phải là đại thiếu gia mẹ ruột. Người nhà họ Thôi bất động. Hỉ bà có chút xấu hổ, ngày hôm nay thế nhưng là tới hạ quyết định, hai nhà người rằng có tính xảy ra chuyện gì lục gia này phần tạ môi lễ, quả nhiên không tốt cầm. Hỉ bà nhìn hai bên một chút, cười phá vỡ cục diện bế tắc, này hôn nhân đại sự, vẫn là đến cân nhờ ở cờ tốt. Đã nói thôi cô nương mệnh cứng rắn, phu nhân nếu là tin cái này, không bằng tìm đạo trưởng tính toán lời này xem như cho Mai Thị đưa bậc thang, nếu là hiện tại đổi ý, liền nói trở về hợp bát tự. Còn có thể hay không khép lại, còn không phải nàng chuyện một câu nói. Mai Thị trong mắt, ta không tin cái này, này cô nương không sai, cứ như vậy đi. Đời trước Thôi Nguyên Nhi cũng không rõ ràng vì sao Mai Thị sẽ chọn nàng, sau khi vào cửa cũng chỉ cho là nàng là mẹ kế đối với đằng trước hài tử không chú ý. Có thể vẫn là cố ý chọn một không ra gì. Sở Vân Lê vốn dĩ coi là cũng là như vậy, nhưng này hai lần thăm dò xuống tới, tựa hồ Mai Thị chọn nàng là không được chọn. Thôi Nguyên Nhi tính tình nhu nhược, nàng cũng không phải, thấy này hai lần mặt, Sở Vân Lê đều không được xưng thuận theo, thậm chí là có chút phản nghịch. Nếu là Mai Thị có chọn, cho dù là con riêng tức phụ, chọn một yếu đuối nghe lời chẳng phải là tốt hơn thôi ra tiếp tiểu định, hôn sự xem như định ra. Tiểu lễ đính hôn thực bình thường, cùng thôn bên trong những này so ra, đại khái là nhiều một phong điểm tâm, thực sự không xứng với lục gia danh tiếng. Bất quá, tiểu Trương thị mặc dù bất mãn, nhưng cũng không dám nhiều lời. lập tức đem những vật kia đều thu, đồng thời, định đem này đồ vật chia đều, cầm đi cho Thôi Quý cùng Thôi Bảo tức phụ nhà bên trong Hạ Tiểu Định. Ngày hôm nay chậm trễ nửa ngày, nghĩ muốn lên Nu Y liền có chút muộn, Sở Vân Lê dứt khoát đi bờ sông giặt quần áo, tắm chính nàng. Thấy được nàng bưng buồn, Tiểu Trương Thị còn chỉ viện từ bên trong sắp xếp gọn một cái bồn lớn, ra hiệu nàng cùng nhau tắm. Sở Vân Lê giả bộ như không nhìn thấy, chính mình đi bờ sông. Kế tiếp hai ngày, Tiểu Trương Thị thực thuận lợi định ra còn lại hai cái nhi tức phụ. Hộ nông dân nhà không có như vậy nhiều quy củ, sau đó chỉ cần định ra nhật tử, ở trước đó đem xính lễ đưa lên, chờ đến nhật tử đem người dẫn vào cửa, hôn sự liền xem như xong rồi. Sở Vân Lê rảnh rỗi liền lên Nu Y hái thuốc, đều cầm đi sắt vách trấn thượng bán, bên kia tương đối lớn, dược liệu có thể bán thượng giá tiền. Gần nhất những ngày này, phàm là nàng tại nhà bên trong gặp gỡ Thôi Phú, luôn có thể phát giác hắn âm u ánh mắt. Thích xem liền xem, động thủ càng tốt hơn, còn có thể thuận tay đánh hắn giải hạ giận. Thôi Nguyên Nhi này môn hôn sự, được lợi lớn nhất chính là hắn. Không nói cảm kích, ngược lại thành theo lý thường hẳn là. Bên này Tiểu Trương Thị kỳ thật cũng sợ, cùng Lục gia định ra hôn sự hai ngày về sau, tìm hỉ bà đi Chu gia định ra hôn kỳ. Theo Tiểu Trương Thị ý tứ, tốt nhất là tháng này liền thành thân. Chu gia bên kia không đáp ứng, đẩy lên hạ tháng 15, cách bây giờ còn có hơn một tháng. Chu gia định ra, nàng còn nhanh chóng định ra mặt khác hai cái nhi tức phụ hôn kỳ. Huynh đệ ba người, tại một tháng bên trong, tức phụ có thế toàn bộ vào cửa. Sở Vân Lê không có qua nở những này, chỉ cần không có trời mưa, nàng liền lên Nu Y hái thuốc, bận rộn hơn một tháng, đến Thôi Phú hôn kỳ. Nay hơn một tháng đến nay, Thôi Phú vẫn luôn không có đi ra ngoài, lại ra ngoài lúc, liền trắng rất nhiều, lập tức liền có người khen. Tiểu Trương Thị ngay trước người phía trước lời nói dễ nghe, này cô nương lấy chồng đến che một chút, này nam nhân cũng muốn mặt, bạch một chút đẹp mắt Sở Vân Lê phòng bên trong nghe, nhịn không được cất giọng nói. Tốt nhất là vẫn luôn che lại, tài năng được không đẹp mắt. Nếu là vẫn luôn bị thương, cũng không liền phải trường kỳ che lại nha. Bên ngoài còn rất nhiều phụ nhân phụ họa. Tiểu Trương Thị nụ cười trên mặt lúc này liền miễn cưỡng lên tới, rất nhanh chuyển hướng chủ đề. Cùng Chu gia hôn sự coi như thuận lợi, Tiểu Trương Thị rất biết làm việc, thuê vui kiệu là trấn trên tốt nhất, bàn tiệc cũng không kém. Dù sao đưa nàng dâu mới gả tới người nhà mẹ đẻ ai cũng không nói không tốt. Sở Vân Lê cu nở dê không có đi ra ngoài nháo sự, tân hôn đêm đó, Thôi Phú phòng bên trong ánh nến sáng lên một đêm. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê lên tới lúc, viện tử bên trong bầu không khí không đúng lắm. Lập tức quy củ, nàng dâu mới gả vào cửa đầu một ngày buổi sáng là phải làm điểm tâm, món ăn càng nhiều càng tốt, lấy đó chính mình có khả năng. Chu Đường Xương lại không, chính mình ngồi, làm nha hoàn đi làm. Vốn dĩ cái này cũng không có gì. Còn hơi nhỏ Trương Thị không cao hứng, mang theo nha hoàn tới nàng xác thực cao hứng, nhưng nha hoàn này nấu cơm, người tốt xấu làm bộ dáng đứng ở bên cạnh cu nở dê tốt, chuyển cái ghế ngồi ở trong sân, như cái gì lời nói chủ yếu là này nông gia tiểu viện bên trong, từng cái đều là áo vải, nàng một thân tơ lụa, còn ánh mắt bắt bẻ bốn phía quan sát, không biết, còn tưởng rằng nàng là chủ tử, người nhà họ thôi đều là người hầu đâu. Tiểu Trương Thị ánh mắt nhất chuyển, kéo Thôi Phú nói nhỏ vài câu. Thôi Phú có chút khó khăn, vẫn là đi tìm Chu Thị, biết lời nói còn chưa nói hai câu, cô nương kia cười lạnh một tiếng, cất giọng nói, ta cha làm ta lấy chồng, cũng cho ta mang theo nha hoàn. Nếu là cần ta tự mình làm cơm, vậy còn không như không gả đâu. Dù sao ta không làm, ngươi sớm làm đánh cho ta tiêu tàn cái này ý niệm. Lời mặc dù là hướng về phía Thôi Phú, nhưng rất rõ ràng, nàng là muốn đối với người nhà họ thôi nói. Tiểu Trương Thị mặc dù nghĩ muốn bãi bà phổ, nhưng nhìn thoáng qua Sở Vân Lê gian phòng phương hướng, vừa vặn thấy được nàng ôm cánh tay đứng tại môn khẩu, lập tức liền không lại nói. Kết quả nha đầu kia cu nở dê không giúp người nhà họ thôi nấu cơm, liền hầu hạ Chu Thị một người. Tiểu Trương Thị cũng không dám nói, tự mình làm cơm hầu hạ cả một nhà, vô cùng chờ mong nhị nhi tức vào cửa. Sau 10 ngày, Thôi Quý thành thân, vô luận là bản tiệc vẫn là cưới kiệu hoa đều kém rất nhiều, Liêu gia bên kia mặc dù không cao hứng, nhưng cu nở dê không có nháo sự, nhị tẩu Liêu Thị vẫn là thuận thuận lợi lợi vào cửa. Liêu Thị là cái chịu khó, cu nở dê làm việc nhanh nhẹn, mấu chốt còn nghe lời, cái này khiến Tiểu Trương Thị có chút vui mừng. Nhưng vui mừng bất quá một ngày, Phương gia bên kia tìm đến rồi. Phương gia cũng chính là tiểu Trương thị cái thứ ba thân gia, tiếp qua 10 ngày, chính là hôn kỳ. Hiện tại Phương Phúc Vũ cha mẹ tìm đến, nói rõ, đã đều là huynh đệ, kia thành thân cũng không thể chênh lệch quá lớn, Liêu gia nếu không phải trước đó không biết, chỉ định cu nở dê không đáp ứng. Tóm lại một câu, thành thân thời điểm, nếu vẫn thôi quý bộ kia, bọn họ không cho khuê nữ lên tiệu hoa không cầu hòa chu ra so, nhưng không thể kém quá nhiều. Nếu là không được, kia hôn kỳ liền hướng sau đẩy. Tiểu Trương thị cũng vô pháp, đêm dài lắm ngộng, này chất nữ đột nhiên giống như biến thành người khác, nàng cũng không dám đánh cược, vạn nhất Lao Tam tức phụ nhi còn không có vào cửa sự tình liền bại lộ, Lao Tam hôn sự làm sao bây giờ đành phải cắn răng ứng. Kết quả, bên này mới vừa đáp ứng, ngày thứ hai bên kia Liễu gia liền tìm tới cửa, ý tứ rất rõ ràng, cô nương nhà ta kém chỗ nào rồi, Lao Đại Lao Tam đều là hảo kiệu hoa. Ngươi đây không phải xem thường người sao, nhật tử có còn muốn hay không quá cuối cùng, lăng làm ai đến tiểu Trương thị cho hai tiền bạc đền bù, việc này mới tính xong. Tiểu Trương thị cùng Trương thị cả đêm ngủ không được, đều là sầu. Cũng may, thôi bảo hôn sự cu nở dê hết thảy thuận lợi, ba cái nhi tức phụ đều vào cửa. Nhi tức phụ vào cửa, tiểu Trương thị lại suy nghĩ ra chất nữ hôn sự. Nhưng là Lục gia không nhắc tới hôn kỳ chuyện, nàng cũng không dám chủ động đề. Trong đêm, Sở Vân Lê đang chuẩn bị ngủ, tiểu Trương thị liền đẩy cửa đi và ho, phối hợp ngồi xuống bên giường, nói, Lục gia bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì như vậy, lâu không có tin tức, ngươi có muốn hay không hỏi một chút đi. Sở Vân Lê lắc đầu, ta lại không hận gả, Lục gia không đến cưới càng tốt hơn. Lời này đem tiểu Trương thị nghẹn đến không nhẹ, phải biết, chất nữ một ngày không gả, Lục gia liền rất có thể sẽ tới cửa muốn bạc. Chỉ có này hôn sự thành. Việc này mới tính hiểu rõ. Tiểu Trương thị nghĩ nghĩ, ta đây giúp ngươi hỏi một chút đi. Sở Vân Lê cười lạnh, ngươi nếu là muốn giúp ta, đừng đi hỏi mới tốt. Ngươi muốn đi hỏi cũng thành, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, người Lục gia đại thiếu gia lại bệnh, đó cũng là thiếu gia, ngươi thế nhưng là thu nhân gia 10 lượng bạc xính lễ, này đồ cưới đến lúc đó nhân gia tới đón thân, nhìn thấy đồ cưới không đủ, nếu là quay đầu liền đi hoặc là đem ta đặt tại trên đường, kia mới tốt xem đâu. Đến lúc đó nghị luận người khẳng định nhiều. Sở Vân Lê tựa ở giường bên trên, một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng, đều sẽ hỏi, vì sao Lục gia kết hôn một nửa không cưới rồi. Nàng càng nói càng cao hứng, còn đổi cái thanh âm, sau đó liền sẽ có người nói, lúc trước này hôn sự là bởi vì thôi gia nhặt được Lục gia đại thiếu gia xính lễ cầm đi cưới nhi tức phụ. Nói còn chưa dứt lời, tiểu Trương thị đã sắc mặt xanh xám, tác giả có lời muốn nói, cảm ơn mọi người quan tâm, hạ chương 9 điểm cảm tạ tại 20202615-26-40202-0022-619-05-09 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ 28623252-20 bình, trong lòng bàn tay nở rộ 10 bình, La Yến Ngọc 4 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.